Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 590. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Tam tỷ nói, thân thể ta cũng không còn được bao lâu, chỉ sợ một ngày nào đó ta không còn, lũ trẻ sẽ không ai chăm sóc. Nếu một ngày nào đó ta và cha của bọn trẻ gặp chuyện, ta mong muội phu có thể giúp bọn ta chăm sóc chúng. Chỉ cần có miếng cơm là đủ. Kiều Nhị đồng ý. Sau khi trở về, Tiền Thị nghe tin hai tỷ tỷ còn sống thì rất vui mừng. Ít nhất Tiền gia không chỉ còn lại mình nàng ấy. Hơn nữa nàng ấy khi nghe về tình trạng tàn tật và điên loạn nhà mẹ đẻ của đại tẩu, nàng ấy thở dài, cảm thấy có khi thà C-H-E-T còn hơn. Tàn tật và bệnh điên đều không thể tự lo cho cuộc sống, phải có người chăm sóc, mà ai có lòng vô tư chăm sóc mãi được. Dù ban đầu có thể sẵn lòng, nhưng thời gian dài chắc chắn sẽ sinh phiền muộn. Vân Mộng hạ vũ không lâu sau, chân đại tẩu mang măng đến Kiều gia. Khi nhìn ngôi nhà lớn trước mắt, nàng ấy thấy kinh ngạc, tự hỏi liệu mình có đi nhầm nơi không. Đây thật sự là nhà của tiểu muội sao? Chân đại tẩu tiến lên gõ cửa. Không lâu sau có người mở cửa, nhưng là một người nàng ấy không quen biết. Giản nương tử nhìn thấy măng trong tay nàng ấy liền hỏi: "À, ngươi đến đưa măng à? Đợi một chút." Chân đại tẩu hỏi lại: "Đây là nhà Kiều gia sao?" Giản nương tử gật đầu: "Đúng vậy, ta sẽ gọi nhị thiếu phu nhân ra đây." Chân đại tẩu ngạc nhiên: "Chờ đã, ta là đại tẩu của Chân Nguyệt, nàng có ở nhà không?" Chân đại tẩu nhìn lại trang phục của mình, cảm thấy bản thân ăn mặc quá đơn sơ, Kiều gia vậy mà lại có cả nô tỳ. "Nhị thiếu phu nhân, là đệ muội của tiểu muội sao?" Giản nương tử đánh giá một chút rồi nói: "Mời ngài vào trong, ta sẽ gọi đại thiếu phu nhân lại đây." Chân Nguyệt nghe tin đại tẩu đến, vội từ hậu viện ra đón. Thấy đại tẩu tiều tụy, tóc đã điểm bạc, đôi bàn tay thô ráp, nàng đoán nàng ấy đã trải qua nhiều khổ cực. "Sao tẩu lại tới đây?" Chân Nguyệt bảo giản nương tử đi lấy nước mời khách. Chân đại tẩu đáp: "Ta lên núi tìm măng, nhớ nhà các muội thu mua măng nên đến thăm, nghe nói muội sống tốt nên ta liền tới đây xem." Bỗng nhiên, chân đại tẩu bật khóc: "Tiểu muội, nhà muội sống tốt là ta yên tâm rồi. Chân gia chúng ta thì thảm quá." Chân đại tẩu kể về những chuyện đã xảy ra trong gia đình khi tai họa ập đến. Gặp bọn cướp bóc, chạy loạn không có nước uống hay thức ăn. Mấy hài tử trong nhà C, H, E, T như thế nào? Và chân Dương thị đã qua đời ra sao? "Tiểu muội, dù trước kia trong nhà không đối tốt với muội, nhưng ít nhất chúng ta cũng nuôi muội lớn lên. Giờ nhị ca muội tàn tật, nhị tẩu thì điên loạn, còn mấy tiểu hài tử, ta với đại ca muội sống khổ sở lắm." Tiền thị và Mạn Châu nghe tin chân đại tẩu đến cũng ra tiếp chuyện. Họ không khỏi lau nước mắt khi nghe những gì nàng ấy kể. Giản nương tử đứng gần đó cũng lặng người, cảm thấy đồng cảm, vì hoàn cảnh của nàng ấy không khác mấy. Nếu không quá khổ, làm sao họ phải bán thân cả nhà. Chân Nguyệt tuy nghe nhưng vẫn giữ thái độ bình thản. "Khổ ư, ai mà không khổ, trên đời này có rất nhiều người khổ. Nếu nàng không lo xa, Kiều gia chắc cũng chẳng khá hơn." "Nhị đệ muội, muội mang măng của đại tẩu đi cân rồi trả tiền theo giá thị trường." Chân Nguyệt phân phó. "Vâng." Tiền thị đáp rồi đứng dậy. Giản nương tử cũng đi theo để giúp. Cách chương.